Ngạo Thế Đan Thần, chương 1595, chương 1599, Tân Lão Đại Đế. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiên Long công kích còn không có xong. Không trung Kim Vân lục tục hóa thành một mảnh dài hẹp Kim Long. Mang theo đầm đặc chu tà thánh lực, như là hạt mưa bình thường rơi vào thi đấu đài. Quảng trường đã bị tàn sát bừa bãi được không thành dạng rồi. Nhưng mà này còn là vừa rồi hai cái chu tà thánh long lực lượng. Lúc này nhiều như vậy đầu đánh xuống, nhất định sẽ đem tại đây san thành bình địa, nói không chừng liền quảng trường bốn phía phòng ốc đều lọt vào ảnh hưởng đến. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, Lôi Đế vẫy tay một cái, chỉ thấy một hồi hắc phong gào thét mà đến, hắc phong lóe ra đạo đạo tử lôi, biến thành một cái chụp. Đem cái kia thi đấu đài bao phủ lại, vây quanh thi đấu đài xoay tròn gào thét, sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, thi đấu đài bên trong, Kim Long liên tiếp không ngừng giáng xuống, tuôn ra từng đợt màu vàng tia chớp, cùng với một cổ chấn động, Lôi Đế ra tay ngăn cách trong lúc này bạo phát đi ra lực lượng. Không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng cái chủng loại kia tràng cảnh. Chấm dứt, Thánh Lôi Thiên Vực lão giả hô. Thi đấu đài trở nên bình tĩnh trở lại, không trung kim tàn mát đi, Lôi Đế thu hồi lực lượng của hắn, cái kia vô cùng thê thảm thi đấu trên đài, nằm một cái nam tử cao gầy, đã mất đi sức chiến đấu, Thiên Long vực chiến thắng, Thiên Tà chi vực người lập tức chạy lên đài nâng dậy cái kia nam tử cao gầy. Thoạt nhìn thân thể còn nguyên vẹn, chỉ là đã hôn mê, bị thương cũng không phải quá nặng. Đối mặt loại này điên cuồng tấn công đều không có chết đi. Loại thực lực này cũng xem là tốt rồi. Tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng là Long đầu lĩnh trên mặt không có một điểm dáng tươi cười. Nhất định là bởi vì không cách nào giết chết Thiên Tà nam tử. Cũng đã không có đoạn ân oán của bọn hắn. Thi đấu đài đã hủy diệt. Ngay tại Thánh Lôi Thiên Vực người lo lắng lấy muốn hay không tạm dừng một thời gian ngắn. Chữa trị thi đấu đài thời điểm, Thiên Nô hô, nát mất tựu nát mất, chúng ta cũng không phải cần phải đứng ở trên đất bằng mặt mới có thể đánh. Cường giả thời điểm chiến đấu, lơ lửng trên không trung đại chiến đó là chuyện rất bình thường. Thiên Nô là chờ không được tiêu diệt trầm tường rồi, cho nên mới phải nói như vậy, ta không sao cả, đã cẩu nô tài kia vội vã như vậy lấy đi chết. Ta cũng muốn nhanh lên thành toàn hắn. Trầm Tường cố ý dùng một loại rất hung hăng càn quấy làn điệu chọc giận Thiên Nô. Thần ma giáo pháp môn tu luyện, cũng phải cần làm bên trên không ít chuyện thất đức mới đắc ý tiến hành. Trầm Tường rất sớm trước khi tựu được chứng kiến, cho nên hôm nay một trận chiến này, hắn vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt sạch cái này Thiên Nô. Trầm Tường cùng Thiên Nô muốn đi lên đài thời điểm. Đột nhiên lại có một cỗ rất mạnh uy áp hàng lâm. Lại là một cái đế cấp cường giả đi vào. Trầm Tường cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi Đế đều đến rồi. Những thứ khác đế cấp nhân vật khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Đến người là một cái trên mặt màu đen mặt nạ người. Ăn mặc áo đen, có một đầu phiêu giật tóc dài. Theo hắn hình thể cùng cái kia hai bàn tay to đến xem. Đây là một người nam tử. Toàn thân có một cỗ rất mạnh tà lực, hắn đạp trên một mảnh mây đen mà đến, đáp xuống thời điểm là tại Thiên Tà chi vực cái chỗ kia. Hắn nhìn một chút mới vừa rồi bị đánh bại chính là cái kia nam tử cao gầy thương thế. Xuất ra một hạt màu vàng viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó ngồi ở trên một cái ghế, thoạt nhìn cũng không có Lôi Đế cao như vậy điều, mọi người có thể khẳng định. Người này hẳn là Thiên Tà chi vực tà đế, tiền bối, hắn là người nhận thức chính là cái kia tà đế sao? Trầm Tường lập tức cho tề thí truyền âm, tà đế thế nhưng mà đi Thiên Tà chi vực, hôm nay xuất hiện cũng gọi là tà đế. Cái này lại để cho Trầm Tường hết sức tò mò, năm đó thập thiên đại đế cùng tà đế mặt ngoài quan hệ quá bình thường. Thậm chí còn có chút mâu thuẫn, nhưng là vụng trộm lại phi thường tốt. Đây là đoạn minh nói cho Trầm Tường đấy. Không phải hắn, tên kia không có như vậy lẳng lơ. Tề thí hồi đáp, trận tiếp theo tựu là tiểu tử ngươi rồi. ngươi có thể làm thịt cái kia thiên nô sao? Cái này đầu chọc rất tà môn. Thần ma cùng ma tu. Thần làm phụ, ma làm chủ, lẫn nhau không bài xích. Loại tu luyện này pháp môn tuyệt đối không phải hắn loại này đồ chơi có thể sáng tạo ra đấy. Sau lưng của hắn khẳng định còn có một lợi hại gia hòa. Không nói, thiên long tộc long đế đến rồi. Cẩn thận một chút, cái này long đế tu thần phi thường lợi hại. Nói không chừng có thể phát hiện chúng ta truyền âm, thậm chí là nghe lén. Tề thí vừa mới nói xong, không trung xuất hiện một cái phi thường to lớn màu vàng long môn. Long môn mở ra, một cỗ như núi thật lớn màu vàng xe ngựa, do hai cái cự long kéo dài đi ra. Cự long gào thét, dương nanh múa vuốt, đạp trên kim vân, kéo lấy to lớn như núi khổng lồ xe ngựa, chậm rãi được theo chân trời lái tới. Tràng diện phi thường rung động, lúc này cả tòa thiên vực thánh thành cũng đã sôi trào. Mọi người tuy nhiên sớm đã biết rõ hôm nay sẽ có rất nhiều thiên vực cường giả hội tụ ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể mắt thấy loại này uy vũ cự long. Có thể cái kia hai cái rất lớn long, cũng chỉ là kéo xe, có thể muốn cái kia như là cung điện đại trong xe. Là một cái bao nhiêu khó lường nhân vật. Cự long cùng xe ngựa, tự dừng lại ở trên không bên trong, thiên long tộc sở hữu tất cả long đều lập tức đằng bay lên. Tiến đến nghênh đón, lúc này dùng đầu gối muốn đều có thể biết, cái kia chính là thiên long vực long đế. Trông thấy cái này long đế đã đến, băng long nhất tộc bên kia, lập tức toát ra một cỗ oán khí. Bọn hắn đều thập phần phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn băng long lão tổ chí tôn long mạch tựu là bị cái kia long đế chủ tính rút đi đấy. Tiểu quỷ, nếu như ngươi đả bại thiên nô, cuối cùng sẽ cùng thiên long giao thủ, chờ một chút ngươi tốt nhất là không để lối thoát tiêu diệt tên kia. Cái kia long đế muốn ra tay lời mà nói, ta cùng lão bạch cũng sẽ ra tay, ta đã thông chi lão khương đầu rồi, hắn chờ một chút sẽ đi vào. Tề thí ở đằng kia long đế còn chưa có tới đến thời điểm. Vội vàng cho trầm tường truyền âm, tiến công tà long táng địa sự tình, ngay ở chỗ này giải quyết a. Trầm tường đột nhiên có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Lúc trước hắn không có tính toán đến hội, sẽ, toát ra đế cấp cường giả, năm cái thiên vực ở bên trong, thiên long vực, thiên tà chi vực, thánh lôi thiên vực đại đế đều đã đi tới tại đây. Còn lại tinh thần thiên vực cùng thánh băng thiên vực, khẳng định cũng tới, thiên long vực long đế xuất hiện, đi theo đám kia thiên long đi vào thi đấu bên bàn bên trên bàn tiệc. Cái này long đế là một cái khôi ngô lão hán, một đầu tóc dài màu trắng chảy vuốt được phi thường chỉnh tề. Cặp kia nghiêm khắc con ngươi đảo qua mọi người, lại để cho người lập tức cảm nhận được một cỗ chí cường uy áp. Hắn ăn mặc một thân màu vàng long bào, mang theo một đám cường đại thiên long đi vào ghế bên trong. Lôi đế là người thứ nhất lại tới đây đấy. Hắn đến là bởi vì chính mình nhi tử bị đánh tàn rồi. Mặt khác thiên vực lập tức bẩm báo lên, cho nên mặt khác đế cấp nhân vật đều nhao nhao chạy đến. Cùng lôi đế đồng dạng, ở chỗ này xuất chiến người, đều là cùng những, này đại đế có rất quan hệ chặt chẽ người. Cái này long đế quả nhiên đến rồi, biết gì đâu này, nàng đến cùng đi địa phương nào, trầm tường lại bắt đầu lo lắng, long tuyết di cùng lãnh u lan hiện tại rơi xuống không rõ. Trầm tường cảm thấy các nàng khả năng cùng một chỗ, sau đó, thánh băng thiên vực băng đế cùng tinh thần thiên vực tinh đế cũng lục tục đi vào. Bọn hắn cùng tà đế đồng dạng, đều tương đối là ít nổi danh, đều là mình đến đấy. Cái kia băng đế là một cái tóc trắng xóa bà cố nội. Tinh đế thì là một người tướng mạo thường thường, ăn mặc mộc mạc trung niên, không có cái loại này khiếp người khí thế. Cách trương,